Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 33, giao dịch 2. Biến dị Kim Thi chở Hoàng Thịnh tại cái nào đó vắng vẻ không người địa phương rơi xuống. Hoàng Thịnh đạp ở thổ địa bên trên, mà năm đầu Kim Thi thì chìm vào dưới mặt đất. Hồng Kông dù sao cũng là hắn muốn lâu dài ngốc địa phương. Vẫn là điệu thấp một điểm. Không giống tại Ai Cập hắn có thể phách lối. Hoàng Thịnh nhìn qua đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên nhà phương hướng. Khóe miệng cười lạnh, nhấc chân liền hướng phương hướng kia đi đến. Vừa mới bước chân, Hoàng Thịnh lông mày liền nhíu lên. Bước giữa không trung bước chân cũng thu về. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn phía trước không có một ai vị trí. Một đạo mặc cổ đại quan viên triều phục thân ảnh hiển hiện. Hắn hoặc là nói nó. Trên người lực lượng khí tức như ẩn như hiện, cực kỳ giống Hoàng Thịnh trước đó đối chiến cái kia hắn. Ngay cả lực lượng cấp độ ba động đều giống nhau, cho nên Hoàng Thịnh lạnh lùng nói: "Đại Lang thần phái ngươi qua đây, chỉ là một cái tà thần, làm sao có thể thúc đẩy bản tôn quốc gia này chính tự đường hoàng chính thần? Ta chính là sao Kê Y Hoan thành hoàng." Kia mặc cổ đại quan phục triều phục thân ảnh ngạo nghễ nói: "Quốc gia chính tự, đường hoàng chính thần." Hoàng Thịnh mày nhăn lại. "Đương nhiên, cổ đại triều phục thân ảnh, cũng chính là sao Kê Y Hoan thành hoàng." Trầm giọng nói: "Thành hoàng thần đích thật là quốc gia chính tự đường hoàng chính thần. Chỉ bất quá, đây là trước kia mà thôi. Hiện tại quốc gia, nơi nào sẽ tế tự hắn nhóm loại này thần chỉ. Không quát lớn vì phong kiến mê tín cũng rất không tệ. Cũng bởi vì không có quốc gia dẫn đầu tế tự, cho nên hắn lực lượng mới có thể yếu như vậy." "Hừ," Hoàng Thịnh lắc đầu cười lạnh, "lại là một cái thần chỉ. Vậy ngươi tới mục đích là vì cái gì?" Hoàng Thịnh không khách khí chất vấn. Hắn đều chuẩn bị đồ cái kia Đại Lang thần chấm dứt hậu hoạn. Tự nhiên sẽ không đối sao Kê Y Hoan thành hoàng ôm lấy cái gì tôn kính chi tâm. "Ngươi mục đích lại là vì cái gì?" Sao Kê Y Hoan thành hoàng hỏi lại. "Về nhà đi ngủ." Hoàng Thịnh nói chính hắn đều không tin. Ngược lại là kém chút đem sao Kê Y Hoan thành hoàng chọc cười. "Người ngàn dặm xa xôi từ hải ngoại mang đến mấy cái cứu binh, chính là vì về nhà đi ngủ. Coi như bản tôn tin tưởng, những người khác cũng sẽ không tin tưởng." Vừa dứt lời, năm đầu biến dị Kim Thi liền vô thanh vô tức từ lòng đất trồi lên, đem sao Kê Y Hoan thành hoàng bao vây lại. Mắt mang bất thiện nhìn qua hắn. Sao Kê Y Hoan thành hoàng trên mặt vẫn là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Hắn khai môn kiến sơn nói: "Hoàng Thịnh, bản tôn cùng ngươi mục đích là giống nhau. Cũng là vì đối phó cái kia Đại Lang tà thần. Chúng ta có thể liên thủ. Ngươi biết ta." Một trong chốc lát, Hoàng Thịnh trong lòng thoáng qua mình bị người giám sát suy nghĩ. Bản tôn là thần chỉ. Chỉ cần bản tôn nghĩ biết đến sự tình, không có bản tôn là biết không được. Nào có lợi hại như vậy. Đây tuyệt đối là sao Kê Y Hoan thành hoàng tại Hoàng Thịnh trước mặt mèo khen mèo dài đuôi. Hoàng Thịnh cũng không có hoàn toàn tin hắn. Mặc dù hắn đối thần chỉ chi đạo mà biết không nhiều, nhưng cơ bản thường thức vẫn phải có. Chỉ gặp hắn hỏi, đột nhiên tìm tới cửa cùng ta liên thủ. Sao Kê Y Hoan thành hoàng ngươi cùng cái kia Đại Lang thần có thù. Này thần chính là tà thần chi lưu. Bỏ mặc hắn mặc kệ, sẽ chỉ làm càng nhiều dân chúng thụ hắn lường gạt cùng bài bố. Tà thân là một chỗ thành hoàng, bảo đảm thổ an dân là bản tôn chức trách. Bản tôn không thể ngồi xem mặc kệ. Chấm ngoặc kép, sao Kê Y Hoan thành hoàng ngữ khí trầm giọng nói. Hoàng Thịnh lại là phá lên cười, không chút lưu tình diễu cợt nói: "Bảo đảm thổ an dân, chết cười ta, người nước ngoài kia đánh tới thời điểm cũng không thấy các ngươi đứng ra nha." Sao Kê Y Hoan thành hoàng trầm mặc, bỗng nhiên một hồi mới bình tĩnh nói: "Nhân thần không xung đột lẫn nhau, đây là thiên điều, bản tôn không thể vi phạm. Người sống sự tình bản tôn không quản được, nhưng là người chết sự tình, bản tôn sẽ không để cho bọn chúng làm loạn. Vậy thật đúng là đáng thương." Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh mang theo thương hại đạo, đột nhiên minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy tình nguyện tu đạo. lại không nguyện ý thành thần. Tiên đạo dù khổ, nhưng lại tiêu dao. Thần đạo tuy dài, nhưng lại không được tự nhiên. Đột nhiên, Hoàng Thịnh trong đầu nhất truyền, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn nói, sao kê y oan thành hoàng? Người không phải nói nhân thần không xung đột lẫn nhau sao? Như vậy cái kia đại lang thần đâu? Ta nhìn hắn giống như xung đột nhiều. Chấm ngoặc kép, sao kê y oan thành hoàng lại là dừng lại trầm mặc. Cách một hồi mới nói. Hắn lai lịch bản tôn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đến nay còn không có cha không đến. Bất quá hắn thần chức phù lục hẳn là mình ngưng kết. Mà không phải đến từ xá phong hoặc là bách tính tín ngưỡng mà thành. Cho nên hắn không nhìn thiên điều. Chấm ngoặc kép, như loại này không nhìn thiên quy trời cự tà thần. Người trong thiên hạ thần trung kích. Không thể để cho hắn nhiễu loạn âm dương ngũ hành cương thường. Chấm ngoặc kép, nói thật là dễ nghe. Vậy ngươi tại sao không đi? Hoàng Thịnh châm chọc nói. Sao kê y oan thành hoàng rất bình tĩnh trực tiếp thừa nhận nói. Rất đơn giản, bởi vì bản tôn không phải hắn đối thủ. Hoàng Thịnh lại cười. Không tin, ngươi đừng đùa. Ngươi một cái thành hoàng, đều đánh không lại một cái dã thần. Chấm ngoặc kép. Sao kê y oan thành hoàng ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Nhưng chợt đè xuống. Hắn hỏi ngược lại. Tại bản tôn thần vực nội bản tôn tự nhiên không sợ hãi. Nhưng ngươi có thể đem kia tà thần mang vào bản tôn thần vực sao? Ngoặc kép, tốt a, nguyên lai là địa đầu xà. Hoàng Thịnh bình luận, khó trách ngày đó cái kia đại lang thần không dám đuổi tới. Nguyên lai đã xuất thần vực liền sẽ thần lực đại giảm sao? Kỳ thật không phải thần vực, mà là tự thân thần lực pháp võng bao trùm địa phương. Đã xuất thần lực pháp võng bao trùm địa phương, thần chỉ mới không cách nào tùy ý điều động tích xúc thần lực. Bất quá điểm này, sao kê y oan thành hoàng lại là không có uốn nắn Hoàng Thịnh dự định. Nghe Hoàng Thịnh nói xong, sao kê y oan thành hoàng ngữ khí trầm thấp nói. Cho nên, bản tôn cần ngươi hiệp trợ, mới có thể tiêu diệt cái kia tà thần. Mặc dù không biết đêm đó Hoàng Thịnh tại Đại Lang Thần thần vực bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng nhìn hắn người toàn thân trở ra liền biết hắn bản sự không tầm thường. Lại thêm lần này đi hải ngoại mời tới 5 người trợ giúp. Sao kê y oan thành hoàng đối Hoàng Thịnh càng có lòng tin. Hắn cấp thiết muốn tiêu diệt Đại Lang Thần. Mặc kệ là vì giữ gìn hắn nói âm dương cương thường cũng tốt. Vẫn là vì phòng ngừa lại xuất hiện một cái xe công đồng dạng chỉ phân mỏng hắn tín ngưỡng. Trở ngại hắn thành tựu càng cao hơn một cấp thành hoàng. Cái kia biết Hoàng Thịnh sau khi nghe xong. Vẫn là lạnh lùng cự tuyệt. Ta nói. Ta là muốn về nhà ngủ. Không hiểu thấu tìm tới cửa. Liền muốn Hoàng Thịnh cùng hắn hợp tác. Hoàng Thịnh thức tỉnh mấy năm này mặc dù bởi vì vô địch mà tịch mịch một điểm. Nhưng đầu óc vẫn là không có như vậy tú đậu. Ý đề phòng người khác vẫn phải có. Nhất là không hiểu xuất hiện thần chỉ. Thật là để Hoàng Thịnh thầm giật mình. Đây là hắn trước kia coi nhẹ tồn tại nha. Ta tại nơi này cầu chúc sao kê y oan thành hoàng mã đáo thành công. Vì dân trừ hại. Hoàng Thịnh nói. Nói Hoàng Thịnh liền muốn về trước một mình ở biệt thự. Về phần đại lang thần bên kia, Hoàng Thịnh vẫn còn không phải rất gấp. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Gấp cũng gấp không tại cái này nhất thời. Sao kê y oan thành hoàng đứng tại chỗ. Đột nhiên cao giọng nói. Người nghĩ biết Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh hạ lạc sao? Đây là nhanh báo ti điều tra ra cho sao kê y oan thành hoàng tin tức. Người biết các nàng hạ lạc. Các nàng chết rồi. Hoàng Thịnh bỗng nhiên xoay đầu lại. Hung hăng trừng mắt sao kê y oan thành hoàng. Nguyên bản muốn chìm vào trong đất năm đầu biến dị kim thi. Cũng ngừng lại. Năm đầu kim thi khí tức hoàn toàn buông ra. Uy áp lấy sao kê y oan thành hoàng thành hoàng. Dù là sao kê y oan thành hoàng thần chỉ thân thể. Bị năm đầu kim thi cùng Hoàng Thịnh đồng thời nhìn qua. Cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Đạo, bản tôn không biết các nàng hạ lạc. Nhưng là bản tôn dưới trướng quỷ sai nhiều. Chỉ cần muốn tìm người. Liền không có tìm không đến. Người cùng bản tôn cùng nhau tiêu diệt cái kia tà thần.